Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, Tư đồ Y Lan tiểu công chúa tức giận. Đây hôn tới quá đột ngột, mặc dù chỉ là hôn một cái trán, cũng đã để cho nàng toàn thân hô hấp dồn dập. Hắn rõ ràng so sánh nữ hài cũng đẹp, lại vẫn cứ có một cổ khí vương giả. Đẹp mắt nhưng lại không mất dương cương chi khí. Bậc này nam nhân thật sự là thiên hạ hiếm thấy. Quan trọng nhất là ánh mắt của hắn lại còn tốt như vậy. Liếc mắt một liền thấy bên trên ta. Hạnh phúc tới quá đột ngột, để cho tư đồ tiểu thư không biết như thế nào cho phải. Tư đồ Y Lan tiểu lộc bắt đầu đi loạn, có chút không biết làm sao. Nàng kỳ thực cũng đúng Mặc Thiên rất có hảo cảm. Niên kỳ càng nhỏ nữ hài tử càng dễ dàng sùng bái lợi hại nam nhân. Tư đồ Y Lan đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đây chính là năm khoa bảng trên nam nhân. Hơn nữa còn đẹp mắt như vậy. Liền như Kim Vô Thải theo như lời. Nàng cũng sớm đã xuân tâm manh động rồi. Tư đồ Y Lan đều đã đỏ đến cổ. Đầu óc bắt đầu xốc xếch. Nàng một bên cảm giác mình hẳn dè đặt, một bên cảm giác mình hẳn lập tức đáp ứng. Trong nội tâm giống như có hai cái tiểu ác ma đang đánh nhau. Mặc Thiên gặp nàng hoàn toàn đắm chìm ở bên trong thế giới của mình, hoàn toàn quên mất mình tay nhỏ còn đang bị người dắt. Không, nghiêm túc suy tính bộ dáng, cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi tại sao phải ở nhà trọ? Hảo tâm ma vương đổi một cái vấn đề hỏi. Bởi vì ta muốn mình độc lập sinh hoạt, không thể ỷ lại đến trong nhà. A, tại sao phải độc lập sinh hoạt? Tư đồ Y Lan nghiêm túc nói. Ta về sau muốn làm một cái nữ tướng quân. Mặc Thiên không có cười nhạo nàng, mà là sờ một cái đầu của nàng. Nói ra, ngươi có thể, có thật không? Liền ngươi cũng cảm thấy như vậy. Tư đồ Y Lan cao hứng nhảy dựng lên. Bé gái mộng muốn chiếm lấy tán đồng, cuối cùng sẽ vui sướng. Huống chi nhận đồng người là năm khoa bảng trên. Hắn bỗng nhiên nhẹ nói. Ngươi có muốn hay không đi cánh cửa liếc mắt nhìn. Tại đây đến cùng là đúng hay không nữ túc xá. Tư đồ Y Lan rồi mới từ thế giới của mình bên trong tránh thoát được. Vội vàng chạy đến cửa túc xá nhìn thoáng qua. Đây vừa nhìn, cả người đều bị dại ra. Như bị một tia chớp đánh qua, ngơ ngác ngây tại chỗ rất lâu. Nàng cư nhiên đi nhầm nhà trọ. Tại sao có thể như vậy ngu xuẩn? Như vậy, hắn không có đang chờ nàng, là nàng tìm lộn chỗ. Như vậy, vừa mới lời hắn nói cũng chỉ là thuận mồm trêu đùa. Như vậy, mình còn ngu nghiêm túc suy nghĩ làm sao? Không, trọng điểm là gia hỏa kia chẳng những dắt tay nàng, còn thân hơn nàng một hồi. Tư đồ Y Lan lúc này chỉ muốn tìm một đầu kẽ đất chui vào. Tại sao có thể có người xấu xa như vậy? Tư đồ tiểu thư dậm chân, bĩu môi, mặt đỏ, chạy xa, về sau không còn muốn để ý Mặc Thiên rồi. Đần như vậy, về sau còn muốn làm tướng quân. Vậy còn đến đâu? Mặc Thiên cười khổ lắc đầu, khóe miệng có một chút nụ cười. Đây liền oan uổng tư đồ tiểu thư rồi. Nàng kỳ thực rất thông minh, chỉ là kia âm thầm tình cảm giảm nàng trí. Thư viện có thể không có gì lớp trọng điểm phân chia, hoàn toàn là rút thăm quyết định chia lớp. Nếu không phải nói có hai tầng lầu tính một cái, vừa vặn Mặc Thiên cùng Ninh Khuyết, tư đồ Y Lan, Kim Vô Thải, Vương Dĩnh, Trung Đại Tuấn, Tạ Thừa Vận, những người này phân tại một lớp. Mặc Thiên là cái cuối cùng tiến vào phòng học. Hắn tiến vào trong nháy mắt, dĩ nhiên là hấp thu mọi ánh mắt. Có vài người liền là sặc sỡ lóa mắt. Đại Ma Vương hiện tại chính là loại người này. Ngay cả Kim Vô Thải đều là bị Mặc Thiên khí chất chiết phục. Kim Ngũ Thải lặng lẽ đẩy một hồi tư đồ Y Lan, nhỏ giọng nói, ngươi xem, người trong lòng của ngươi đến rồi. Tư đồ Y Lan khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, thì thầm nói, ta chán ghét hắn, Kim Vô Thải hiểu rõ nhất tiểu thư của mình muội, nhìn thấy bộ dáng của nàng, thật sự là phương tâm ngầm hứa rồi. Nếu đổi ngày thường, nàng trả lời kia sẽ như vậy vô lực. Còn chán ghét cùng yêu thích có cái gì khác nhau chứ? Mạc Thiên ngồi vào cái cuối cùng chỗ ngồi, vừa vặn tại Tư Đồ Y Lan bên cạnh, mỗi người đều là đơn độc một cái bàn đọc sách, cũng vừa đúng dịp không ai dám ngồi ở Tư Đồ Y Lan bên cạnh. Vị trí này liền bị Mạc Thiên được đi, không dám chính là ngại ngùng. Thiếu nam thiếu nữ mới biết yêu luôn là xấu hổ, thầm mến Tư Đồ Y Lan không ít người, nếu như chủ động ngồi ở bên cạnh nàng, đây chẳng phải là bằng tuyên bố ra ngoài mình thích sự thật của nàng. Hai, sớm biết liền cái cuối cùng đến, các thiếu niên có chút hâm mộ nhìn đến Mạc Thiên, các cô gái chính là hâm mộ nhìn đến Tư Đồ Y Lan. Lớp đầu tiên là giảng giải lễ khoa, giáo tập qua đây sau đó, lớp bỗng nhiên yên tĩnh lại, gọi là lễ, đó chính là quy củ, ngoặc kép. Giảng bài chính là thư viện lễ khoa phó giáo sư, nói chuyện tốc độ thật chậm, nhưng mà đọc nhấn rõ từng chữ vô cùng rõ ràng. Giảng bài nội dung ngược lại cũng tính có trật tự, đầu đầy hoa dâm tóc dài cùng râu dài, thoạt nhìn tuổi tác ước chừng hơn 60 tuổi bộ dạng. Đây chính là lớp thứ nhất, mỗi học sinh tự nhiên đều là cực kỳ nghiêm túc nghe giảng. Mạc Thiên đã gục xuống bàn ngủ thiếp, cực kỳ nhàm chán, Tư Đồ Y Lan thanh tú chân nhỏ nhẹ nhàng đạp một cái Mạc Thiên. Bởi vì nàng phát hiện giáo tập ánh mắt đã nhìn chằm chằm Mạc Thiên trên thân. Mặc cho Tư Đồ Y Lan làm sao đạp hắn, hắn đều không hề bị lay động. Mạc Thiên kỳ thực không phải đang ngủ, mà là tâm thần đặt ở bên trong chiếc nhẫn chữ vật. Đang nhìn 16 khối tinh thạch bên trong dung nhan tuyệt mỹ. Tại sao ngủ gật? Giáo tập thanh âm như sét đánh vang rồi. Tất cả mọi người đều xoay đầu lại. Tư Đồ Y Lan mặt đầy vẻ khẩn trương. Con heo này làm sao vẫn chưa tỉnh lại đâu? Mà viên nam học chính là chờ đợi xem kịch vui rồi. Dù sao Mạc Thiên danh tiếng ra quá nhiều, bị giáo tập chèn ép hắn nhóm cũng là hỷ văn nhạc kiến. Chỉ bởi vì ta không cần nghe. Sáu cái chữ này vừa ra, tất cả mọi người đều là trợn to cặp mắt nhìn chằm chằm Mạc Thiên. Một bộ dáng vẻ thấy quỷ, như vậy khiêu khích giáo tập thật tốt sao? A, tại sao? Giáo tập cũng không tức giận, còn tiếp tục hỏi thăm. Mạc Thiên nghĩ một lát, đang nhớ là trả lời, tu vi ta cao hơn ngươi, tốt. Vẫn là, ta là ma đế, tốt. Cuối cùng đáp ba chữ, không vì sao, giáo tập mỉm cười nói, xòe bàn tay ra đến, Mạc Thiên đưa tay trái ra bàn tay, giáo tập trong tay hắc thước hướng phía Mạc Thiên lòng bàn tay đánh. Mặt trời khẽ mỉm cười, một lát sau, giáo tập thần thái phát sinh một ít biến hóa, thông báo một tiếng, bị cảm nặng, đầu mê man hoàn toàn viết không được. Chương này dám nhẫn nhịn hơn 3 giờ mới nấu đi ra. Mấy ngày nay đổi mới khả năng bị ảnh hưởng. Mọi người nhiều mặc quần áo. Phòng ngừa bị cảm. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.